Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, ầm ầm sụp đổ. Xem TV trong phóng viên đang đưa tin tin tức, Mễ Tử Hiên xem như biết tường tình tư tại sao lại tự sát. Đại đường gặp chuyện không may, xuất đại sự, phóng viên đang tại một nhà viện dưỡng lão bên trong phỏng vấn. Một đám đại gia, bác gái tâm tình rất kích động, xinh đẹp nữ phóng viên đem lời đồng đưa tới cầm đầu một cái đại gia trước mặt nói. Đại gia, đối với chuyện này ngài có ý kiến gì không? Sử Hải Quân đầu đầy tóc bạc, thân cao gầy, niên kỷ không nhỏ, nhưng tinh thần rất tốt, bình thường luôn là cười ha hà, nhưng hôm nay lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn chắp tay sau lưng tức giận nói, chúng ta không có cầu đại đường cho chúng ta quyên đồ vật. Là bọn hắn tự nguyện, bọn họ là tại làm tốt sự tình, làm việc thiện, như vậy hành vi đáng đề xướng, càng đáng khen ngợi. Thế nhưng, nhìn chúng ta những người này, từng cái một đất vàng đều chôn đến cái cổ. Chúng ta là vô dụng, là phế nhân, không thể vì quốc gia này. Vì xã hội này làm cái gì cống hiến, đối với chúng ta cũng tuổi trẻ qua, không dám nói chúng ta những lão gia hỏa này vì quốc gia này phát triển làm ra quá nhiều đại cống hiến, nhưng ít nhất chúng ta xuất hiện lực, bây giờ là phế nhân, dùng các ngươi người trẻ tuổi lời mà nói, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Có thể các ngươi đại đường tập đoàn cũng không thể cho chúng ta ăn độc dược đem chúng ta tươi sống. Thuốc chết đi, xinh đẹp nữ phóng viên nhanh chóng nhắc nhở. Đại gia không phải là độc dược, là, Sử Hải Quân vỗ đầu liên tục nói. Đúng, đúng, chấm ngoặc kép, nói đến đây đại gia khẽ cong eo từ dưới đất nhắc tới một hộp đóng gói tinh mỹ đại đường cường. Thỉnh. Đại đường tập đoàn lập nghiệp chính là dựa vào đại đường cường thịnh này tấm bảng lập nghiệp. 7-8 năm trước, chỉ có 18 tuổi Tưởng Tình Tư còn là một đệ tử. Cũng không biết nàng nghĩ thế nào, liền nghĩ đến làm, ngay từ đầu hay là tìm nhà xưởng đại gia công, hay hoặc là đại diện người khác, nhưng chậm rãi sinh ý dần dần kiêu ngạo, Tưởng Tình Tư tự thành lập chính mình nhà xưởng. Chuyên môn sinh sản, cái kia niên đại chính là hoàng kim thời gian, mở tivi chính là phô thiên cái địa các loại quảng cáo. Thế nhưng hoàng kim thời gian cũng không có duy trì quá dài thời gian. Không mấy năm một ít năm đó nổi danh công ty nhau nhau đóng cửa. Chỉ có đại đường cường thịnh tại Tưởng Tình Tư dưới sự lãnh đạo chẳng những sống sót, đồng thời không ngừng kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Đến hôm nay đại đường tập đoàn đã sớm giao thiệp với từng cái ngành sản xuất. Tóm lại chính là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Thậm chí cũng bắt đầu sinh sản điện thoại di động của mình cùng với các loại mọi người điện. Đại đường cường thịnh tuy vẫn tồn tại, lượng tiêu thụ cũng khá. Nhưng đối với khổng lồ đại đường tập đoàn mà nói, cũng sớm đã là hôm qua hoa cúc. Có thể Tưởng Tình Tư vẫn là đem chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại đường cường thịnh bảo lưu lại, đồng thời hàng năm cũng sẽ quyên cho viện dưỡng lão, cô nhi viện đại lượng làm việc thiện, vì đường đại tập đoàn thắng rất khá danh tiếng. Sử Hải Quân cầm nhắc đến camera trước mặt, ba ba, đập vài cái nói, chính là sao, rõ ràng chính là độc dược, liền một ngày thời gian. Lão Tôn đầu, Triệu lão thái thái, Ngô bác gái, hơn 20 người toàn bộ tiến bệnh viện, bây giờ còn sinh tử chưa biết, cũng là bởi vì ăn đường lớn tập đoàn, đây là muốn đem chúng ta hạ độc chết a. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi đại đường tập đoàn đến cùng ăn cái gì tâm. Cái khác lão thái thái, lão đầu lập tức lòng đầy căm phẫn nói, đúng. Các ngươi đại đường tập đoàn đến cùng an là cái gì tâm? Thấy được này, Tuyên Ảnh thở dài nói, đại đường tập đoàn đến cùng làm cái quỷ gì? Sao có thể cầm có vấn đề đưa đến viện dưỡng lão đây? Này, Bao Văn Kiệt gãi gãi đầu nói, đại đường sinh ý nhiều, có thể bán phải bán. Bài tử hoàng cũng liền hoàng, không có gì lớn không. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bao Văn Kiệt, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là cái con mọt sách a. Cũng không có nghe nói qua thiên lý chi đê những lời này. Đại đường cường thịnh này đối với khổng lồ đại đường tập đoàn mà nói xác thực không coi vào đâu. Thế nhưng rốt cuộc là đại đường tập đoàn sản phẩm, xuất ác liệt như vậy chúng độc sự kiện. Đại đường tập đoàn cho dù lập tức huy kiếm tự đoạn một tay, tập đoàn hình tượng cũng sẽ phải chịu rất lớn tổn hại. Đồng thời như đại đường tập đoàn lớn như vậy, tập đoàn bao nhiêu người nhìn chằm chằm vậy. Không ra sự tình khá tốt, một khi gặp chuyện không may, đàn sói hoàn tứ, trong khoảnh khắc sử dụng hợp nhau tấn công, đại đường tập đoàn ầm ầm sụp đổ gần như chính là trong chớp mắt sự tình. Cái này Tưởng Tình Tư gặp được đại phiền toái, rất không qua, nàng vất vả dốc sức làm xuất ra đại đường tập đoàn liền xong. Này đến cũng nói có thông nàng tại sao phải tự sát. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng tuy vừa mới tin tức mới đưa tin đại đường cường thịnh tồn tại nghiêm trọng, chất lượng vấn đề tình huống, nhưng chắc hẳn bởi vì phục dụng đại đường cường thịnh dẫn đến người tiêu thụ chúng độc nhập viện sự kiện đã phát sinh không ít lên, chính là bị Tưởng Tình Tư cùng với nàng bộ phận PR cho lợi dụng quan hệ cho áp xuống. Đến hôm nay rốt cục giấy không thể gói được lửa, toàn diện bạo phát. Tình huống này Tưởng Tình Tư hẳn là đã sớm biết, nàng rõ ràng cái hố này nàng chỉ sợ là bước không qua. Nhất thời nghĩ không ra mới có thể phục dụng thuốc ngủ tự sát. Trong nhà nàng trống không, 89/10 là Tưởng Tình Tư ý định bán của cải lấy tiền mặt bất động sản. Đều đại đường tập đoàn một gục xuống, nàng sử dụng mang theo nhi tử xuất ngoại, chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Cho dù đại đường tập đoàn xong đời, Tưởng Tình Tư cũng có đầy đủ tiền để cho nàng cùng nhi tử thư thư phục phục qua hết nửa đời sau. Chỉ là để cho Mễ Tử Hiên không nghĩ ra là Tưởng Tình Tư có thể dựa vào sức một mình tại cái tuổi này liền khởi đầu đại đường tập đoàn lớn như vậy công ty. Làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Quá không nên, đại đường khẳng định có chính mình kiểm tra chất lượng ngành. Làm sao lại không có phát hiện nhóm này đại đường cường thịnh tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề kia? Mễ Tử Hiên là trăm mối vẫn không có cách giải, không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh hắn liền không tâm tư nghĩ tới người bệnh, như cũ là phục dụng đại đường cường thịnh dẫn đến trúng độc. Lại lớn như vậy một hồi lại đưa tới hơn 20 cái. Trọng đại như vậy, tập thể chúng độc thời gian tự nhiên cầm phóng viên cho đưa tới. Trong lúc nhất thời cấp cứu trung tâm bên trong chật ních lo lắng chờ đợi gia thuộc người nhà cùng với đang tại phỏng vấn bọn họ cùng với bác sĩ, y tá phóng viên, cấp cứu trung tâm trong khoảnh khắc liền loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên cứu giúp hết ba người người bệnh liền bắt đầu bổ lời dặn của bác sĩ. Bối Tư Di đều ở một bên nhỏ giọng nói, Mễ đại phu lần này sự tình khẳng định rất lớn a. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng, sự tình làm sao có thể nhỏ đến. Chân trước radio vừa cho hấp thụ ánh sáng viện dưỡng lão tập thể trúng độc sự kiện, chân sau lại đưa đến như vậy nhiều trúng độc, việc này đã đem thiên đô cho xuyên phá. Chỉ là Mễ Tử Hiên không hiểu nổi Tưởng Tình Tư đã sớm biết nhóm này có vấn đề, như thế nào không khẩn cấp triệu hồi, trả lại để cho những cái này sản phẩm online, tuyến hạ tiêu thụ. Tại có bây giờ là mạng lưới thời đại, tin tức truyền bá có tương đối nhanh, cho dù đài truyền hình không có cho hấp thụ ánh sáng đại đường cường thịnh có vấn đề sự tình, nhưng ở microblogging, hơi tín bằng hữu vòng lên khẳng định sớm đã có về bởi vì phục dụng đại đường cường thịnh dẫn đến chúng độc sự kiện, vừa đưa tới này hơn 20 trong đó độc người bệnh chẳng lẽ sẽ không một cái không có việc gì. Nhìn xem microblogging, hơi tín bằng hữu vòng sao? Điều này sao có thể? Trong bọn họ khẳng định có người chú ý microblogging, hơi tín bằng hữu vòng. vậy tại sao còn hội phục dụng đại đường cương thịnh? Không muốn sống, lúc này là điểm đáng ngờ trùng điệp. Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi rốt cuộc là cái như thế nào tình huống. Thở dài nói, sự tình khẳng định ồn ào đại, bất quá cũng cùng chúng ta không quan hệ. Làm việc a, Bối Tư Di gật gật đầu không có đang nói cái gì. Mễ Tử Hiên này một bận việc liền bận đến trời vừa rạng sáng nhiều. Từ radio đưa tin bởi vì phục dụng đại đường cương thịnh mà dẫn đến trúng độc sự kiện đến bây giờ. Cũng bất quá mới mấy giờ thời gian, nhưng chính là ngắn như vậy thời gian đại đường cương thịnh tựu thành mỗi người hô đánh chuột chạy. Qua đường, phẫn nộ bạn trên mạng không ngừng phát bài viết khiển trách đại đường tập đoàn như thế không chịu trách nhiệm hành vi, một bên phát biểu kiện, gọi điện thoại cho có quan hệ ngành, yêu cầu chính phủ nghiêm trị đại đường tập đoàn. Suất lớn như vậy sự tình, chính phủ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đầu tiên đứng ra là quốc gia kiểm tra chất lượng tổng cục. Cũng không có thông báo đại đường tập đoàn. Ngay tại website thượng tuyên bố yêu cầu đại đường tập đoàn sở hữu sản phẩm loại bỏ đình chỉ tiêu. Thủ thông cáo, này thật có chút quái. Đại đường tập đoàn sản phẩm liên quan đến tướng mạo đương rộng. Hiện tại chính là đại đường cương thịnh có vấn đề. Cái khác sản phẩm có thể không tồn tại chất lượng vấn đề. Kiểm tra chất lượng tổng cục yêu cầu đại đường cương thịnh này tấm bảng loại bỏ hẳn là. Có thể không nên để cho đại đường sở hữu sản phẩm loại bỏ à. Cái này cũng chưa tính xong. Rất nhanh chính phủ tự thành lập đặc biệt tuần tra tổ tiến nhập đại đường tập đoàn điều tra. Mấy giờ thời gian, đại đường dưới cờ sở hữu công ty con, nhà xưởng toàn bộ lọt vào niêm phong, công thương ngành tra thuế, vệ sinh tra đều sản phẩm vệ sinh chất lượng vì đề. Lại liền phòng cháy đều tham gia tra đại đường tập đoàn phòng cháy an toàn biện pháp. Trong khoảnh khắc đại đường tập đoàn đi ra vạn kiếp bất phục biên giới. Cùng Mễ Tử Hiên nghĩ giống như đúc, đại đường tập đoàn hiện tại chính là tường ngược lại mọi người đẩy xuống trận. Ai có thể nghĩ ấy thành phố giá trị mấy trăm tỷ đại đường tập đoàn ngắn ngủn mấy giờ bên trong đi. Ra trình độ như vậy, đại đường tập đoàn sẽ là cái dạng gì kết cục Mễ Tử Hiên không quan tâm. Hắn cùng Tưởng Tình Tư lại không có quan hệ gì. Nữ nhân này lại là cái nữ bảo quân, rất không hiệp Mễ Tử Hiên khẩu vị. Hắn căn bản không nghĩ qua muốn cùng nữ nhân này thế nào, cho nên hắn tự nhiên lười quản này nhàn sự. Hiện tại hắn nghĩ chính là nhanh đi về ngủ một giấc. Thật sự là quá mệt mỏi. Cấp cứu trung tâm nơi này căn bản cũng không phải người đợi. Mễ Tử Hiên mới vừa lên xe, Tưởng Nhạc Nhạc điện thoại sẽ tới. Mễ Tử Hiên vừa tiếp xúc với nghe lên đường. Không phải là mẹ của ngươi lại xảy ra chuyện gì chứ? Mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, Tưởng Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết? Mễ Tử Hiên hung hăng vỗ tay lái. Chính mình miệng thật đúng là lái qua quang. Nói được kêu là cái chuẩn. Hắn bất đắc dĩ đợi. Nàng lại thế nào? Tưởng Nhạc Nhạc vội la lên, mẹ ta cay đầu dài dập đầu xấu, lưu lại thật là nhiều máu, người nhanh chóng tới cứu nàng. Mễ Tử Hiên rất muốn nói, ta cũng nhà của ngươi thầy thuốc gia đình, làm gì vậy nàng có cái sự tình tìm ta, sẽ không đánh 120 sao? Thế nhưng Tưởng Nhạc Nhạc chính là đứa bé, Mễ Tử Hiên không muốn tổn thương lòng hắn, chỉ có thể nói, đi. Ta cái này đi qua. Mễ Tử Hiên một đáp ứng Tưởng Nhạc Nhạc là yên tâm. Nghiêng đầu nhìn xem co quắp ngồi dưới đất hai mắt vô thần tùy ý máu tươi róc rách hạ xuống mẫu. Thân nói, mẹ ngươi tại nhịn một chút. Mễ Tử Hiên lập tức tới ngay. Tưởng Tình Tư giờ này khắc này liền cùng ném hồn giống như. Căn bản không nghe thấy nhi tử. Còn là ngồi ở đó ngẩn người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.